Lúc này mới hiểu được, thì ra là mình đã không có cách nào để cô rời đi. Vô Song. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net